Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2976 mỉm cười nhìn xem Ngưu Lệ, Sở Hành Vân nói, được rồi, hiện tại, ta định dùng 3 vạn ngũ thải linh cốt, thu mua ngươi tử quán, không biết, ngươi có chịu hay không bán đây? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngưu Lệ đỉnh đạc khoát tay áo nói, không cần thu mua, ngươi giúp ta loại trừ hung hồn, tịnh hóa thức hải, ta đều không có tiền cho ngươi đây, cái này tử quán, coi như là tạ lễ đi. Đối mặt Ngưu Lệ, Sở Hành Vân không khỏi cứng họng. Theo đạo lý nói, muốn mời động một cái tổ cảnh cao thủ xuất thủ, không có ngàn vạn mai ngũ thải linh cốt, đó là nghĩ đều không muốn nghĩ. Thế nhưng là lấy Sở Hành Vân cùng Ngưu Lệ giao tình, vậy còn thật sự một phân tiền đều không cần bỏ ra. Có thể cái quan điểm này, đó là đứng ở Sở Hành Vân góc độ, đi cân nhắc cùng suy tính. Đứng ở Ngưu Lệ góc độ, nàng xác thực hoa không nổi nhiều như vậy tiền. Nàng thật có nhiều như vậy tiền, cũng không cần Sở Hành Vân. Bởi vậy, tất nhiên chỉ là động động tay sự tình, cái kia Ngưu Lệ cũng liền không đi suy nghĩ nhiều lắm. Bằng không, gọi thế nào bằng hữu đây? Về phần cái này tử quán, kỳ thật căn bản vô sở vị hữu, cũng không sao cả không. Tử quán liền là Ngưu Lệ gia, chỉ là một danh tự mà thôi. Toàn bộ tử quán tất cả tài sản, cũng bất quá một ngụm thạch nồi mà thôi. Về phần cái gọi là giá nướng, đó đều là hiện châm, căn bản là một phân tiền đều không đáng. Cho dù Ngưu Lệ muốn bán tiền, thế nhưng là thử hỏi, một ngụm thạch nồi nên giá trị bao nhiêu tiền vậy? 3 cái hôm qua mới ghim lên tới, hôm nay tùy thời có thể hiện châm giá nướng, lại giá trị bao nhiêu đây? Vẫn là câu nói kia, chỉ cần Sở Hành Vân nguyện ý, hắn tùy thời có thể ở trong thôn bất kỳ một cái nào vị trí, thành lập được một gia tử quán. Hơn nữa, chỉ một ngày thời gian bên trong, hắn liền có thể đem tất cả khách nhân bứt phá. Hơn nữa, Ngưu Lệ tử quán, từ nay về sau, lại không có một cái khách nhân. Nhìn xem Sở Hành Vân cười khổ biểu lộ, Ngưu Lệ cười hắc hắc nói, có cái gì bản sự ăn cái gì cơm, ta chỉ muốn bắt ta nên cầm, lừa ta nên kiếm, bằng không, vậy liền không phải ta Ngưu Lệ. Bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, vậy được rồi. Tất nhiên như thế, vậy ta lấy mỗi tháng 1.000 mai ngũ thải linh cốt tiền lương, thuê ngươi làm Man Ngưu thôn, tử quán trưởng quỹ. Cái gì? Mỗi tháng 1.000 mai ngũ thải linh cốt? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ quả thực là trợn mắt há hốc mồm. Bất quá rất nhanh, Ngưu Lệ liền quả quyết lắc lắc đầu nói, không không không. Ta nói qua, ta không cần ngươi bố thí, ta chỉ muốn lừa ta nên tiền kiếm được. Đối mặt Ngưu Lệ chối từ, Sở Hành Vân nói, không phải ta lung tung ra giá, mà là xem như tử quán trưởng quỹ, cái này tiền lương, đã là thấp không thể thấp. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ còn muốn cãi lúc, Sở Hành Vân lại trước tiên dựng thẳng lên ngón tay. Nghiêm túc nhìn xem Ngưu Lệ, Sở Hành Vân nói, ta có thể lập thệ, ta là thực sự không có bố thí ngươi ý tứ. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, tương lai ngươi liền biết, 1.000 linh cốt tiền lương là còn thiếu rất nhiều, chỉ bất quá. Hiện tại cho dù cho ngươi càng nhiều, ngươi cũng không chịu thu mà thôi. Nhìn thấy Sở Hành Vân phát thệ, Ngưu Lệ không khỏi nửa tin nửa ngờ. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, như vậy đi, ngươi trước cầm những cái này tiền lương, trở về sau. Ngươi nếu là cảm thấy ta thực sự khai nhiều, vậy ngươi lui nữa cho ta, ta cam đoan không cự tuyệt, như thế nào? Gặp Sở Hành Vân đều nói đến trình độ này, Ngưu Lệ mặc dù còn muốn cự tuyệt, nhưng lại tựa hồ không cách nào mở miệng. Nhíu mày, Ngưu Lệ nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nhưng là kể từ đó, tử quán một năm mau thu nhập, có 3 thành đều cho ta, vậy cái khác người đâu? Còn có người bản thân lợi nhuận đây. Đối mặt Ngưu Lệ hỏi thăm, Sở Hành Vân mỉm cười khoát tay áo nói, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, bất quá không sao cả, về sau ngươi cái gì cũng biết hiểu. Mờ mịt nhẹ gật đầu, Ngưu Lệ cái hiểu cái không xoay người, dự định trở về từ từ suy nghĩ. Nhưng ngay khi lúc này, Sở Hành Vân lại gọi lại nàng. Chỉ trên đất đại dương gỗ, Sở Hành Vân nói, ngươi đem những đồ vật này chuyển trở về đi. Nhìn thấy Sở Hành Vân còn không chịu lấy tiền, Ngưu Lệ tức khắc gấp. Nàng là thực sự không cách nào lợi dụng Sở Hành Vân đi kiếm tiền. Nói như vậy, chính nàng đều xem thường bản thân. Nếu như không có điểm tự tôn tự cường tinh thần, Ngưu Lệ làm sao có thể một mình một người, chống đỡ lấy nhà này tử quán. Hơn nữa nhất kiên trì, liền là nhiều năm như vậy đây. Nhìn xem Ngưu Lệ sốt ruột bộ dáng, Sở Hành Vân vội vàng nói, đừng hiểu lầm, ta không phải không thu số tiền này, chỉ cái kia chứa hơn 3 vạn mai ngũ thải linh cốt dương lớn. Sở Hành Vân nói, số tiền này, ngươi cầm trở về, dùng để thu mua một chút Man Ngưu. Thu mua Man Ngưu? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ tức khắc gương mặt mở mịt. nàng không minh bạch Sở Hành Vân thu mua Man Ngưu làm cái gì. Cái này Man Ngưu thân cao hơn 3 mét, thân dài hơn 5 mét, một thân cơ nhục bền chắc dọa người, coi như hơn 300 cái Man Ngưu chiến sĩ ăn chung, có 3 đầu Man Ngưu liền đã đầy đủ. Nếu như chỉ là 3 đầu Man Ngưu, lại cần gì thu mua? Đối mặt Ngưu Lệ nghi hoặc, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, dư thừa ngươi không cần hỏi, ngươi liền dựa theo ta nói đi làm liền tốt. Được rồi. Bất đắc dĩ nhún vai, đối với Ngưu Lệ tới nói, những cái kia ngũ thải linh cốt, đã là Sở Hành Vân. Ưa thích xài như thế nào, đó là tự do của hắn, Ngưu Lệ không có tư cách, cũng lười đi quản. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 sáng sớm, Ngưu Lệ mang theo 4 cái Man Ngưu tộc phụ nữ, lại săn giết Man Ngưu. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân thì đem 4 cái tiểu ngưu tập hợp lên. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, cái này 4 cái tiểu ngưu, tương lai 1 ngày thời gian bên trong, muốn chạy khắp Man Ngưu thôn từng nhà, truyền đạt Sở Hành Vân muốn bọn họ truyền đạt tin tức. Sở Hành Vân muốn truyền đạt sự vật rất đơn giản. Nói trắng ra là, liền là mướn thợ. Mỗi ngày một mai ngũ thải linh cốt giá cả, chiêu mộ những cái kia nhàn rỗi ở nhà Man Ngưu tộc con dân, vì hắn công tác. Man Ngưu tộc là tốt nhất song binh. Bọn họ chất phác, đáng tin, trung thành, tuyệt đối sẽ không phản bội, càng sẽ không bỏ chủ mà chạy. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân thuê, tất cả mọi người đều rất khai tâm. Mặc dù Sở Hành Vân mở ra giá cả rất thấp, một ngày chỉ có 1 mai linh cốt. Coi như thuê 1 tháng, cũng chỉ có 30 mai linh cốt mà thôi. Thế nhưng là, hắn muốn chiêu mộ, cũng không phải Man Ngưu chiến sĩ, mà là không có gì thực lực, bình thường nhất Man Ngưu tộc phụ nữ. Một ngày 1 mai linh cốt giá cả, đơn giản quá điên cuồng. Cho dù những cái kia Man Ngưu chiến sĩ, 1 tháng thuê kim, cũng bất quá là 8 bách linh cốt mà thôi. Về phần những cái kia Man Ngưu tộc phụ nữ, căn bản liền không có thuê giá trị. Bởi vậy, chỉ 1 ngày thời gian, toàn bộ Man Ngưu tộc, hơn 2.000 nhàn rỗi ở nhà Man Ngưu, liền có hơn 1.000 người tỏ thái độ rõ ràng, nguyện ý tiếp nhận Sở Hành Vân thuê. Dựa theo Sở Hành Vân ước định, 1 ngày 1 mai ngũ thải linh cốt, cùng ngày cấp cho, dạng này chuyện tốt, thực sự là cầu đều cầu không đến. Lại không nói, những cái kia Man Ngưu tộc phụ nữ như thế nào mừng rỡ như điên. Một bên khác, Ngưu Lệ rất nhanh liền săn giết 3 đầu Man Ngưu, đồng thời một đường kéo trở về. Nguyên bản, tiếp xuống thời gian bên trong, Ngưu Lệ muốn cùng 4 cái Man Ngưu tộc phụ nữ cùng một chỗ, thu thập 3 đầu Man Ngưu. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân đưa nàng lôi đến một bên, thấp giọng trao đổi. Đối mặt Sở Hành Vân yêu cầu, Ngưu Lệ không có bất luận cái gì mà nói có thể nói. 1 tháng 1.000 mai linh cốt tiền lương, chẳng lẽ là cho không nàng sao? Chỉ cần không phải bán đứng nhục thân, không phải bán đứng linh hồn sự tình, nàng đều là sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh, Sở Hành Vân đeo lên bản thân đoản cung. Đồng thời, đem một cái trang hơn 1.000 nhánh mũi tên gỗ cái gùi, giao cho Ngưu Lệ, từ nàng đến cõng lấy. Lấy Ngưu Lệ tố chất thân thể, cõng ít như vậy trọng lượng, căn bản là nhẹ như không có gì. Mà đổi là Sở Hành Vân cõng, chỉ sợ liền đường đều không đi được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rất nhanh, Sở Hành Vân cùng Ngưu Lệ, cùng một chỗ rời đi Man Ngưu thôn. Về phần cái kia 3 đầu Man Ngưu, giao cho cái kia 4 cái Man Ngưu tộc phụ nữ đi thu thập liền có thể. Dù sao cũng không cái gì kỹ thuật hàm lượng, các nàng hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Về phần cái kia 4 cái Man Ngưu tộc thiếu niên, giờ phút này chính đi khắp hang cùng ngõ hẻm, giúp Sở Hành Vân chiêu mộ nhân thủ đây. Bởi vậy, chỉ còn lại Sở Hành Vân cùng Ngưu Lệ, tựa hồ không có việc gì. Bất quá hiển nhiên, Sở Hành Vân sẽ không thực sự vô sở sự sự. Lần này, nàng mời Ngưu Lệ, tùy thân bảo hộ hắn. Cùng đi phía ngoài Tùng Lâm, Thảo Nguyên, cùng Sơn Cốc bên trong, đi tìm kiếm ớt quỷ. Tiếp xuống, Sở Hành Vân kế hoạch, cần số lượng cao ớt quỷ. Bất quá, căn cứ Ngưu Lệ nói, cái kia ớt quỷ, thế nhưng là phi thường thưa thớt. Bởi vậy, nghĩ thu được đầy đủ ớt quỷ, có thể một chút đều không dễ dàng. Mặt khác, ngoại trừ ngắt lấy số lớn ớt quỷ bên ngoài, Sở Hành Vân còn muốn nhân tiện, săn giết một chút hung thú, tăng lên mình một chút chiến thể cường độ. Lấy Ngưu Lệ thực lực, chu vi trăm dặm, tuyệt đối là hoành hành không sợ. Về phần những cái kia thường xuyên sẽ chạm dã trư, dã lang, dã lộc, dê rừng, thậm chí là Man Ngưu, đều bất quá là chút lòng thành mà thôi. Lấy Sở Hành Vân hiểu rõ, cái này Man Ngưu thôn, tựa hồ là chỗ cùng một mảnh khoáng đạt khu vực, bốn phía đều mênh mông vô biên, mênh mông. Thế nhưng là trên thực tế, Man Ngưu thôn nằm ở một chỗ ngang dọc hơn 100 cây số sơn cốc bên trong. Man Ngưu thôn vị trí vừa vặn chặn đường tại sơn cốc vào trong miệng. Muốn tiến vào Man Ngưu sơn cốc, liền trước hết đi ngang qua Man Ngưu thôn. Sở Hành Vân trước đó ra vào cửa thôn, nhưng thật ra là Man Ngưu thôn Nam Môn. Man Ngưu thôn Nam Môn chính là thông hướng Man Ngưu sơn cốc. Nếu như đi là Man Ngưu thôn Bắc Môn mà nói, tiến vào có thể liền là Man Ngưu hẻm núi. Xuyên qua Man Ngưu hẻm núi, liền sẽ tiến vào Man Ngưu Bình Nguyên. Cỗ Ngưu Lệ nói tới, Man Ngưu Bình Nguyên, ngang dọc ức ức ức dặm, nơi đó sinh hoạt lấy đủ loại hung thú. Trong đó, Sở Hành Vân săn giết Man Ngưu, liền là nơi đó đặc sản. Toàn bộ Man Ngưu Bình Nguyên, sinh hoạt Man Ngưu, chừng trăm tỷ tỷ số lượng. Theo tùy tiện tiện, liền có thể đụng tới số lượng ngàn vạn đàn châu. Có thể nói là chảm không hết, giết không dứt, vô cùng vô tận. Lại không nói Man Ngưu Sơn Cốc bên ngoài Man Ngưu Bình Nguyên. Man Ngưu thôn phía nam cửa ra, là nối thẳng Man Ngưu Sơn Cốc. Man Ngưu Sơn Cốc bên trong nguy hiểm dã thú, sớm đã bị rảo sát không còn. Bởi vậy, có Ngưu Lệ tùy thân bảo hộ, là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Toàn bộ Man Ngưu Sơn Cốc, liền không có Ngưu Lệ không cách nào miểu sát hung thú. Rời đi Man Ngưu thôn Nam Môn, tiến nhập Man Ngưu Sơn Cốc sau. Sở Hành Vân mang theo Ngưu Lệ, đâm đầu thẳng vào trong rừng, chật vật bôn ba. Một đường đi lên, thỉnh thoảng sẽ gặp được một chút cỡ nhỏ hung thú, đều do Sở Hành Vân xuất thủ, từng cái săn giết. Đáng nhắc tới chính là, hôm qua cả ngày, Sở Hành Vân săn giết hơn 30 con hung thú sau đó. Hắn hoàn mỹ chiến thể thực lực, có thể nói là gấp đôi tăng lên. Bất quá. Cho dù tăng lên gấp một lần, cũng bất quá là từ 1/10 cấp, biến thành vô cùng nhị cấp mà thôi. Không có biện pháp, Sở Hành Vân chiến thể, thực sự quá mức yếu đuối. Mấy chính là tăng lên gấp bội, cũng chung quy là có hạn. Có Ngưu Lệ thiếp thân bảo hộ, Sở Hành Vân cũng không cần lo lắng tự thân an nguy. Một đường du đãng ở giữa, không ngừng có hung thú ẩn hiện, đồng thời bị hắn từng cái bắn giết. Một đường đi, Sở Hành Vân phát hiện mấy khỏa ớt quỷ. Lần trước, Sở Hành Vân vòng vo cả ngày, mới phát hiện một khỏa ớt quỷ. Một khỏa ớt quỷ, chỉ kết 10 khỏa trái cây mà thôi. Mà cái này một lần, mới xuất phát một hồi, liền tìm tới 3 khỏa. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần trước, Sở Hành Vân chỉ hái quả, không nổi cây. Mà cái này một lần, Sở Hành Vân chẳng những muốn hái quả, hơn nữa còn muốn đem ớt quỷ cây, nhổ tận gốc, đồng thời trực tiếp mang đi. Một đường đi, Sở Hành Vân rất nhanh liền tìm được lần trước phát hiện viên kia ớt quỷ. Mặc dù trái cây đã bị hái đi, nhưng là lần này, Sở Hành Vân dự định liền cây cùng một chỗ rút đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Sở Hành Vân săn giết trên 100 con hung thú, đồng thời tìm được 10 gốc ớt quỷ sau, rốt cục lên đường trở về. Đi qua một ngày tu luyện, Sở Hành Vân chiến thể, cũng đã tu luyện đến thứ 5 thành. Cự ly nhất cấp chiến thể, còn có một nửa cự ly. Đối mặt Sở Hành Vân như vậy tăng lên tốc độ, Ngưu Lệ quả thực là hâm mộ không được. Đổi là phổ thông tu sĩ, là tuyệt đối không dám như thế tu luyện. Tuy nhiên bọn hắn có năng lực, đại lượng chém giết hung thú. Nhưng là bọn họ lại không có năng lực, loại trừ hung hồn, tịnh hóa thức hải. Nếu là có người dám tượng Sở Hành Vân như thế làm loạn, cái kia nếu không bao lâu, liền tẩu hỏa nhập ma, trở thành một cái người điên. Mà Sở Hành Vân liền không có vấn đề này, một ngày chém giết 100 con hung thú, đó cũng là không nói chơi. Đối với Sở Hành Vân tới nói, cái gọi là hung hồn, cái gì đều không phải. Hắn căn bản liền không có phương diện này lo lắng. Một đường trở lại thôn lạc thời điểm, sắc trời cũng đã đen lại. Tử quán chung quanh, đã là kín người hết chỗ. Đối với tử quán tất cả, Sở Hành Vân cũng đã sẽ không quá để bụng. Trở lại tử quán sau, Sở Hành Vân không có đi tiền viện hỗ trợ, mà là một mình một người, tiến nhập tử quán sau hậu viện. Ở nơi này thái cổ chiến trường, đất trống là rất không đáng giá tiền. Lấy Ngưu Lệ ra hậu viện làm thí dụ, hắn diện tích to lớn vô cùng, ngang dọc chừng trên 100 mét. Tổng diện tích, chừng hơn vạn mét vuông. Tiến vào hậu viện, Sở Hành Vân cầm lấy thạch xúc, cật lực đem thổ nhưỡng đào lên, đem 10 khỏa ớt quỷ, trồng xuống dưới. Một đường đào hố, xới đất, trồng, bón phân phía dưới. 10 khỏa ớt quỷ, rất nhanh liền trồng xuống dưới. Cỗ Ngưu Lệ nói tới, cái này ớt quỷ, là Man Ngưu Sơn Cốc đặc sản. Phía ngoài Man Ngưu bên trên bình nguyên, là không có ớt quỷ. Về phần ớt quỷ vì cái gì làm ở chỗ này, kỳ thật cũng là tất nhiên. Cái này Man Ngưu Sơn Cốc, thoạt nhìn rất bình thường, rất phổ thông. Kỳ thật, cái này Man Ngưu Sơn Cốc dưới, thế nhưng là một cái siêu cấp núi lửa hoạt động cửa. Mà cái này ớt quỷ, chính là hấp thu đại địa phía dưới, siêu cấp núi lửa hoạt động địa hỏa lực lượng, mới có thể lớn lên. Đổi là địa phương khác, có thể bồi dưỡng không ra ớt quỷ đến. Coi như cấy ghép đi qua, cũng không pháp sinh tồn. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân hiện tại Ngưu Lệ cùng đi dưới. Đem chu vi trên 100 cây số Man Ngưu Sơn Cốc vòng vo mấy lần. Tìm khắp toàn bộ Man Ngưu Sơn Cốc, Sở Hành Vân hết thảy tìm được 30 gốc ớt quỷ. Tất cả 30 gốc ớt quỷ, toàn bộ bị Sở Hành Vân di thực trở về, trồng ở tử quán sau nội viện. Hết thảy 30 khỏa ớt quỷ, hết thảy thu hoạch 300 cái ớt quỷ trái cây. Mỗi khỏa ớt quỷ, có 100 viên hạt giống. Bởi vậy, Sở Hành Vân duy nhất một lần, thu hoạch 3 vạn cái ớt quỷ hạt giống. dựa theo một bình phương mét loại 3 khỏa ớt quỷ mật độ, cái này 3 vạn gốc ớt quỷ, đủ để đủ loại toàn bộ hậu viện. Ớt quỷ, mỗi 3 tháng thành thục một lần. Nói cách khác, mỗi 3 tháng, Sở Hành Vân liền có thể từ nơi này 3 vạn gốc ớt quỷ, thu hoạch 30 vạn mai ớt quỷ trái cây. 30 vạn cái ớt quỷ, có thể luyện chế ra 300 vạn cái ớt quỷ hoàn. Mà mỗi cái ớt quỷ hoàn, có thể xào nấu ra, thiêu nướng nguyên một chỉ man ngưu cần thiết nước tương. Bởi vậy, có hậu viện những cái này ớt quỷ, Sở Hành Vân đại kế hoạch rốt cục có thể tiến hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn trước muốn đem hơn 3 vạn quả ớt quỷ hạt giống cho gieo xuống đi. Ban đêm, Sở Hành Vân xếp bằng ở giường hẹp, yên lặng điều tức. Đi qua 3 ngày săn giết, Sở Hành Vân săn giết hung thú tổng số lượng rốt cục đột phá 300 con. Hấp thu 300 con hung thú huyết sát chi khí sau, Sở Hành Vân chiến thể rốt cục đạt đến nhất cấp chiến thể. Nhìn xem trên da thịt cái kia nhàn nhạt hồng sắc vũ khí, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Top 10 cấp chiến thể, nhan sắc đều là màu đỏ. Chỉ bất quá, nhất cấp chiến thể chỉ là nhạt hồng sắc. Theo lấy chiến thể tăng lên, cái này màu đỏ sương mù càng ngày sẽ càng nồng. Một mực đến thập cấp chiến thể thời điểm, những cái này sương mù sẽ biến thành xích hồng sắc. Đương nhiên, bình thường trạng thái, những cái này màu đỏ sương mù cũng sẽ không hiện ra đến. Thế nhưng là một khi thôi động chiến thể, kích phát ra chiến thể lực lượng, những cái này sương mù liền sẽ tràn ngập ra. Chiến thể tản mát ra sương mù, mỗi thập cấp biến đổi. Dựa theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch, 9 loại nhan sắc tiến hành biến hóa. Trong đó, phát ra bạch sắc thánh quang chiến thể, vì thánh cấp chiến thể. Trước mắt đã biết chiến thể, cao nhất có thể đi đến 99 điểm cửu cấp. Cả người phát ra thánh khiết bạch quang, da thịt trắng nõn như ngọc, hắn mạnh cân đo cao, gần như vô địch. 99 cấp chiến thể, nghe tựa hồ cũng không phải rất cao. Dù sao, Sở Hành Vân chỉ tốn 3-4 ngày thời gian, liền luyện thành nhất cấp chiến thể. Thế nhưng là, chiến thể thực sự không có tốt như vậy tu luyện. Mọi thứ đều là dạng này, mở đầu cuối cùng sẽ rất dễ dàng. Thế nhưng là càng về sau, thì càng khó. Lấy chiến thể làm thí dụ. Nhất cấp chiến thể, cần thiết huyết sát chi khí, là thấp nhất. Từ nhất cấp bắt đầu, mỗi tăng lên một cấp, cần huyết sát chi khí, liền tăng lên gấp 10 lần. Muốn đem chiến thể cấp bậc, tăng lên tới bạch quang thánh thể, không săn giết mấy chục tỷ hung thú, là tuyệt đối không có khả năng. Bây giờ vấn đề là, coi như tất cả hung thú đứng xếp hàng, mặc cho Sở Hành Vân từng cái chém giết. Muốn chém giết mấy trăm ức chỉ hung thú, chỉ sợ cũng cần ngàn vạn năm thời gian. Hơn nữa, thực sự đem chiến thể tu luyện tới cao cấp giai đoạn, tiếp tục chém giết những cái này cấp thấp hung thú, liền cơ hồ không có hiệu quả. Cao cấp chiến thể, chỉ có thể hấp thu cao cấp hung thú cùng hồn thú phẩm chất cao huyết sát chi khí, mới có thể tiếp tục tăng lên. Mà muốn chém giết mấy trăm ức chỉ cao giai hung thú hoặc hồn thú, cái kia tiêu hao tổn thời gian, liền chừng ức vạn năm. Lại không nói, càng về sau tu luyện, tốc độ càng chậm. Coi như tốc độ không giảm, cũng giống vậy rất gian nan. Chân chính cao giai hung thú, cái nào khả năng khắp nơi có thể thấy được. Nghĩ tìm tới một cái, đều vô cùng gian nan, cái nào khả năng đại lượng đi chảm giết. Khoanh chân ngồi ở giường hẹp, Sở Hành Vân không khỏi suy tư. Hiện tại, Sở Hành Vân cũng đã bổ túc bản nguyên phía trên khiếm khuyết, hoàn mỹ chiến thể cũng đã để thăng làm nhất cấp chiến thể. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng đã có thể tiến hành lần thứ nhất ma vương giải thể, chia ra tôn thứ nhất phân thân. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn chiến thể, căn bản liền không có vững chắc xuống tới. Nếu như hiện tại liền thi triển ma vương giải thể, sơ ý một chút, hoàn mỹ chiến thể khả năng liền bản thân băng giải. Lặp đi lặp lại quan sát, suy tư, cân nhắc sau đó. Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định. Tạm thời không thi triển ma vương giải thể, mà là tiếp tục săn giết hung thú, cường hóa chiến thể. Dựa theo man ngưu tộc kinh nghiệm, cấp 3 chiến thể mới xem như sơ bộ vững chắc tiểu thành giai đoạn. Mà hiện tại liền thi triển ma vương giải thể, một phần vạn phân thân bạo điệu, vậy coi như bi kịch. Có chỗ quyết định sau đó, Sở Hành Vân không có suy nghĩ nhiều, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 sáng sớm, Sở Hành Vân cùng Ngưu Lệ muốn tới danh sách. Cái tên này sách phía trên ghi lại, là man ngưu trong thôn, nguyện ý tiếp nhận Sở Hành Vân thuê man ngưu tộc thành viên. Trong đó không chỉ có bao gồm những cái kia phụ nữ cùng nữ hài tử. Thậm chí rất nhiều vị thành niên, hoặc là tàn tật trưởng thành giống được man ngưu, cũng nguyện ý tiếp nhận thuê. Mặc dù một ngày chỉ có một mai ngũ thải linh cốt thu nhập, nhưng là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ít hơn nữa tiền, cũng so không có mạnh. Tại Sở Hành Vân dưới sự yêu cầu, Ngưu Lệ hao phí số lớn thời gian, đem tất cả mọi người tư liệu, đều cặn kẽ ghi lại ở giấy da trâu, đồng thời An Gia An nhà đóng sách thành sách. Rất nhanh, Sở Hành Vân từ trong đó chọn lựa 100 tên thân thể cường tráng, thân thể khỏe mạnh độc thân man ngưu tộc phụ nữ, phát ra thuê thân thỉnh. Tại bốn tên man ngưu tộc hài đồng thông chi một chút, rất nhanh. Trên trăm tên cường tráng man ngưu tộc phụ nữ, nhào nhào đã tới tử quán. Dựa theo Sở Hành Vân yêu cầu, cái này 100 tên cường tráng man ngưu tộc phụ nữ, đều mang theo cốt xúc. Sau đó, Sở Hành Vân dẫn theo 100 tên man ngưu tộc phụ nữ, tiến nhập hậu viện. Hơn vạn mét vuông hậu viện, giờ phút này đã bị Sở Hành Vân đều chia làm 100 khối. Mỗi khối thổ địa, vừa vặn có 100 bình. Chỉ những cái kia vẽ xong trên trăm khối thổ địa, Sở Hành Vân tuyên bố hôm nay công tác. Nói đến cũng rất đơn giản. Mỗi người 100 mét vuông thổ địa, đào xong liền có thể rời đi. Đối mặt như thế đơn giản công tác, cái kia 100 tên phụ nữ cũng không rông dài, nhao nhao vung vẩy lên cốt xúc, âm thầm làm việc. 100 mét vuông thổ địa, nhưng thật ra là rất nhỏ. Mặc dù cao cấp thái cổ chiến trường thổ địa, vô cùng cứng rắn. Nhưng là ở cái này chút man ngưu tộc phụ nữ trước mặt, kỳ thật cũng chính là có chuyện như vậy. Xem như cao cấp thái cổ chiến trường thổ dân, làm sao có thể đào không nổi bùn đất. 100 tên man ngưu tộc phụ nữ, chỉ tốn không đến một canh giờ thời gian, liền nhao nhao hoàn thành bản thân công tác. Mỗi người nhận một mai ngũ thải linh cốt sau, hưng phấn vô cùng rời đi. Một canh giờ một mai ngũ thải linh cốt, cái này thu nhập đã nhanh có thể cùng những cái kia man ngưu chiến sĩ bằng được. Man ngưu chiến sĩ tiền lương, cũng bất quá một ngày 10 mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Mục đích đưa lên 100 tên man ngưu tộc phụ nữ rời đi, Sở Hành Vân không khỏi gãi gãi cái ót. Không phải hắn lung tung hào phóng. Thật sự là, Sở Hành Vân không có dự liệu được, những cái này không có tu luyện qua man ngưu tộc phụ nữ, lực lượng dĩ nhiên như thế to lớn. Nguyên bản, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, 100 thước vuông thổ địa, làm sao cũng phải 3-4 canh giờ tả hữu thời gian, mới có thể đào xong. Thế nhưng là, những cái kia man ngưu tộc phụ nữ, một canh giờ liền hoàn thành tất cả. Công hiệu theo cao, hoàn toàn vượt ra khỏi Sở Hành Vân đoán trước. Đưa đi 100 cái man ngưu tộc phụ nữ sau, tiếp xuống công tác, liền muốn Sở Hành Vân bản thân đi làm. Nhìn xem cái kia xốp vô cùng, hoàn toàn bị gõ thành bụi phấn hình dáng thổ nhưỡng. Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp xuống, tại Sở Hành Vân dưới sự chỉ huy, 4 cái tiểu man ngưu lôi kéo Sở Hành Vân tự tay chế tạo một cái cày, mở ra từng đầu rãnh. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân cái nào đều không đi. Lần lượt đem 3 vạn quả hạt giống, trồng vào trong đất bùn. Hoàn thành trồng sau đó, tiếp xuống thời gian nửa tháng, Sở Hành Vân vẫn như cũ không có ra ngoài đi săn. Mỗi ngày lưu ở sau nội viện, tự tay tưới nước bón phân, một tia đều không dám chủ quan. Rốt cục, nửa tháng sau, hơn 3 vạn quả ớt quỷ, cơ bản đều nảy mầm. Sở Hành Vân tự tay di chuyển cái kia 30 quả ớt quỷ, cũng đều sống được. Lấy Sở Hành Vân bây giờ cảnh giới, cùng đối tự nhiên chỉ đạo nắm giữ. Tại hắn tự tay cắm gieo xuống, cơ bản đều sẽ nảy mầm. Mặc dù ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, căn bản không cách nào bày xuống cái gì đại trận. Nhưng là Sở Hành Vân nông nghiệp tri thức, tuyệt đối so chuyên nghiệp nông dân, cao hơn mình gấp 100 lần. Dù sao, thông thường nông dân, thế nhưng là không thông đạo pháp, không hiểu một hệ pháp tắc. Theo lấy 3 vạn gốc ớt quỷ trước sau nảy mầm, tiếp xuống. Sở Hành Vân rốt cục có thể thở phào. Tiếp xuống thời gian bên trong, chỉ cần 3 ngày nhất tưới nước, 5 ngày nhất bón phân, cơ bản liền có thể. Vì chiếu cố tốt cái này 3 vạn quả ớt quỷ, Sở Hành Vân chuyên môn thuê 3 tên độc thân, còn không có kết hôn, cũng không có gia đình liên lụy man ngưu tộc cô nương, hiệp trợ Sở Hành Vân, trông nom cái này 3 vạn gốc ớt quỷ. Các nàng muốn làm sự tình rất đơn giản, liền là theo giai đoạn lần lượt, cam đoan tất cả ớt quỷ có thể hưởng thụ 3 ngày nhất tưới nước, 5 ngày nhất bón phân đãi ngộ. Cái khác thời điểm, nhìn thấy có cỏ dại, hoặc là có sâu bệnh, phải kịp thời thanh trừ. Đi qua nửa tháng đào tạo, 3 cái man ngưu tộc nữ hài sơ bộ học xong nguyên bộ kỹ xảo. Phải biết, 3 cái này nữ hài cũng không phải tùy tiện tuyển ra tới. Man ngưu thôn hơn 3.000 nhân khẩu, 3 cái này cô bé trí lực là cao nhất. Man ngưu nhất tộc, giống được man ngưu, so giống cái man ngưu sức mạnh lớn, phòng ngự cao. Cơ hồ tất cả dính đến cận thân chiến đấu phương diện, giống được man ngưu đều là vượt qua giống cái man ngưu hai chù, thế nhưng là nói lên tinh thần lực, nói hắn trí tuệ. Vậy liền không cần nhiều lời, giống cái man ngưu tuyệt đối là nghiền ép giống được man ngưu. Mà cái này 3 cái man ngưu tộc nữ hài, lại là Sở Hành Vân tinh tuyển ra tới. Hắn trí tuệ cao, hoàn toàn đạt đến nhân loại bình thường tiêu chuẩn, đều đạt đến 100 ra mặt. Bởi vậy, đem 100 này khỏa ớt quỷ, giao cho các nàng đi chiếu cố, là hoàn toàn không thành vấn đề. Dựa theo ước định, Sở Hành Vân mỗi ngày sẽ trả cho các nàng một mai ngũ thải linh cốt, xem như tiền lương. Hơn nữa còn bao ăn quản được, một phân tiền đều không cần hoa. Đối mặt chuyện tốt như vậy, 3 cái kia man ngưu tộc nữ hài tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dạng này chuyện tốt, vậy thật là cầu đều cầu không đến. mỗi ngày đều nhớ dùng đến nóng bỏng, thơm ngát bò nướng bài, loại này thời gian, thật là đắc ý. Cho dù là những cái kia man ngưu chiến sĩ, cũng là muốn hoa rất cao giá cả, mới có thể tới nơi này hưởng thụ. Mà các nàng lại khác biệt, một phân tiền không cần bỏ ra, tất cả đều là miễn phí. Đáng nhắc tới chính là, ba cái này cô bé tuổi tác, đều không nhỏ. Mặc dù xưng các nàng là con gái hài, thế nhưng là dựa theo man ngưu tộc quy củ, chỉ cần không có gả hơn người, liền đều là nữ hài. Ba cái này nữ hài, nhỏ nhất cũng có hơn 500 tuổi. Lớn nhất một cái, càng là có hơn 800 tuổi. Hơn nữa, hoàn toàn tiến vào thành niên thể các nàng, chỉ bằng vào man ngưu tộc thiên phú, liền cũng đã nắm giữ thập cấp chiến thể, cùng hơn ngàn năm tu vi. Bất quá, ba nữ tử, trong đó một cô gái trí lực, xa xa vượt qua cái khác hai nữ hài. Nàng trí lực, dĩ nhiên vượt qua 150. Cho dù đặt ở nhân tộc, nàng trí lực cũng tuyệt đối xem như một cái thiên tài. Đối với cái này tên là ngưu cô nàng man ngưu tộc nữ hài, Sở Hành Vân hết sức kinh ngạc. Phải biết, man ngưu tộc trí tuệ, thiên sinh thấp, đây là không thể thay đổi. Nhưng là ngàn vạn cái man ngưu tộc, cuối cùng sẽ xuất hiện một cái thiên tài. Nói chung, dạng này thiên tài, đều sẽ trở thành nhất tộc tiên tri, có được siêu cao thân phận cùng địa vị. Bất quá, từ xưa đến nay, man ngưu tộc tiên tri toàn bộ đều là giống đực. Giống cái man ngưu trí tuệ lại cao hơn, cũng không có bất kỳ tác dụng. Bởi vậy, đối với ngưu cô nàng, Sở Hành Vân là coi trọng mấy phần. Sở Hành Vân không ở tình huống dưới, hết thảy đều giao cho ngưu cô nàng phụ trách chủ trì cùng chỉ đạo. Nửa tháng sau, theo lấy tất cả ớt quỷ trước sau nảy mầm, Sở Hành Vân đình chỉ hơn nửa tháng tu hành, rốt cục có thể tại thật bắt đầu. Một buổi sáng sớm, Sở Hành Vân lần nữa tìm được vừa mới đi săn trở về Ngưu Lệ, mời nàng cùng một chỗ ra ngoài đi săn. Đối mặt Sở Hành Vân mời, Ngưu Lệ lại hiếm thấy cự tuyệt. Không phải Ngưu Lệ không chịu hỗ trợ, mà là nàng cho Sở Hành Vân tốt hơn đề nghị. Nếu như Sở Hành Vân là vì đi săn, hoặc là đi tìm kiếm ớt quỷ lời nói, vậy đi man ngưu sơn cốc, đúng là cao nhất chỗ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, ớt quỷ cũng đã gieo xong, không cần càng nhiều ớt quỷ. Về phần đi săn, nơi này nhiều người như vậy, cũng không cần Sở Hành Vân đi săn. Bởi vậy, tiếp tục đi man ngưu sơn cốc bên trong đi săn, Ngưu Lệ hoàn toàn nghĩ không ra lý do. Đáng nhắc tới chính là, xem như man ngưu thôn duy nhất tửu quán người sở hữu cùng kẻ kinh doanh. Ngưu Lệ trí tuệ, tự nhiên không cần nhiều lời. Mặc dù không như châu cô nàng cao, nhưng là nàng trí tuệ, cũng vượt qua 120. Không đến 130 bộ dáng. Cho dù đặt ở trong nhân tộc, nàng cũng tuyệt đối là trong lớp học sinh khá giỏi. Đối mặt Ngưu Lệ thẳng thắn, Sở Hành Vân cũng không có giấu giếm. Hắn sở dĩ muốn ra ngoài đi săn, mục đích thực sự là vì hấp thu huyết sát chi khí, lấy rèn luyện chiến thể. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ tức khắc không còn gì để nói. Bất đắc dĩ nhìn xem Sở Hành Vân, Ngưu Lệ nói, ngươi như thế nhạy bén, ta cảm thấy ngươi hẳn là phát hiện, bất quá rất hiển nhiên. Ngươi cũng không có phát hiện. Nghi hoặc nhìn một chút Ngưu Lệ, Sở Hành Vân gương mặt nghi hoặc. Nhìn xem Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, Ngưu Lệ nở nụ cười xinh đẹp nói, ngươi không có phát hiện, ngoài thôn thảo nguyên cùng trong rừng, có rất ít man ngưu tộc hài đồng lại tu luyện. Ân, cái này, nghe được Ngưu Lệ, Sở Hành Vân tức khắc một trận bất giải. Thật đúng là dạng này. Mặc dù ngẫu nhiên, cũng có thể nhìn thấy mấy cái man ngưu tộc hài đồng, đi theo bọn họ phụ mẫu, đi săn giết những cái kia cỡ nhỏ hung thú. Thế nhưng là tổng nói đến, chuyên môn đi nơi đó tu luyện man ngưu tộc hài đồng, lại thực sự chưa thấy qua. Lắc lắc đầu, Ngưu Lệ nói, chúng ta man ngưu thôn sở dĩ thành lập ở chỗ này, là bởi vì cái này man ngưu sơn cốc, có một chỗ sát khí chi suối. Cái gọi là sát khí chi suối, chỉ kỳ thật liền là hang động. Mọi người đều biết, cao cấp thái cổ chiến trường phía trên nham thạch, mật độ cực cao vô cùng, độ cứng càng là kinh người đến cực điểm. Cho dù là bảo đao bảo kiếm, cũng khó tổn thương hắn mảy may. Bởi vậy, cao cấp thái cổ chiến trường phía trên tất cả hang động, cơ bản đều là thiên địa hình thành, mà không có khả năng là nhân công mở mà thành. Cao cấp thái cổ chiến trường đại địa phía dưới, hàm chứa vô tận cực âm sát khí. Thông qua đáy sắc chỗ bạc nhược, những cái này cực âm sát khí sẽ phun ra. Vừa mới bắt đầu thời điểm, những cái này cực âm sát khí vẫn chỉ là theo nham thạch ở giữa khe hở phun phát ra, thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, tại cực âm sát khí không ngừng phun trào cùng ăn mòn, cái kia một tia nham thạch khe hở sẽ càng ngày càng lớn. Đi qua trăm tỷ tỷ năm thời gian không ngừng phun trào cùng ma sát, cái kia một tia khe hở sẽ dần dần biến thành một đầu thông đạo, một đầu hang động. Những cái này thông đạo cùng trong động huyệt, cực âm sát khí vô cùng nồng đậm, kết hợp cao cấp thái cổ chiến trường trong ác linh, liền có thể đản sinh ra vô cùng vô tận thạch hồn thú. Mặc dù thạch hồn thú trong thân thể cũng không có huyết dịch, cũng không pháp ngưng tụ ra huyết sát chi khí đến, thế nhưng là chém giết những cái này thạch hồn thú sau, lại có thể tản mát ra tiên thiên âm sát. Mà tiên thiên âm sát túy thể hiệu quả, so huyết sát chi khí còn tốt hơn. Chỉ bất quá, cái kia thạch hồn thú, là cao cấp thái cổ chiến trường trong ác linh, hấp thu cực âm sát khí, lấy nham thạch làm vật trung gian, ngưng tụ mà thành cường hoành hồn thú. Hắn phòng ngự cao, gần như không cách nào phá hủy. Chém giết thạch hồn thú sau, cái kia phục cừu hung hồn thực lực, càng không phải những cái kia dê bỏ hung thú sở có thể so sánh. Hơn nữa, cũng chỉ có thể chống cự ở ác linh hung hồn trùng kích, mới tính được chân chính man ngưu chiến sĩ. Đổi là những người khác, Ngưu Lệ có lẽ sẽ không như thế đề nghị. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, nương tựa theo lôi đình chi lực, hắn căn bản là không nhất định lo lắng cái kia ác linh trùng kích. Bởi vậy, tại Ngưu Lệ nhìn đến, không có so man ngưu thôn thí luyện hang động, càng thích hợp Sở Hành Vân địa phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thí luyện hang động, chỉ có thể lấy một người hình thức tiến vào. Tiến vào thí luyện hang động sau, mỗi tiến lên một đoạn cự ly, liền sẽ có một cái động sảnh. Tiến vào động sau phòng, thạch hồn thú sẽ ngưng tụ lại đại lượng nham thạch, ngăn chặn ở động sảnh ra nhập khẩu. Không chiến thắng đây là thạch hồn thú, liền không cách nào tiếp tục đi tới, cũng không pháp rời khỏi. Bởi vậy, một khi cảm thấy chiến đấu tương đối cố hết sức, liền nhất định phải lập tức rời khỏi, tuyệt không thể miễn cưỡng. Bằng không mà nói, một cái không tốt, liền sẽ chết ở thí luyện trong huyệt động. Đương nhiên, xem như lần thứ nhất tiến vào thí luyện hang động tân nhân, đều là phải có cao cấp tu sĩ tự mình đi cùng. Coi như Sở Hành Vân không thể chiến thắng thí luyện trong huyệt động đối thủ, cũng có thể từ cao cấp tu sĩ, cưỡng ép phá vỡ ngăn chặn ở thông đạo tường đá, cứu ra thí luyện tân nhân. Có Ngưu Lệ tại, Sở Hành Vân tự nhiên không cần phải đi cầu kẻ khác. Bởi vậy, một bên nghe Ngưu Lệ giới thiệu, hai người một bên hướng về thôn Lạc Góc Đông Nam chạy tới. Một đường đến thôn Lạc Góc Đông Nam. Phóng tầm mắt nhìn lại, thôn Lạc Sườn Đông, cùng Man Ngưu Sơn cốc vách đá kết nối cùng một chỗ. Cao chót vót dưới đáy, một cái đường kính chừng 10 mét to lớn hang động, hô hô hướng bên ngoài phun ra màu xám cho sương mù. Tại Ngưu Lệ dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân cất bước tiến nhập thí luyện thông đạo. Một đường tiến lên, chỉ đi ra không đến 100 mét, Ngưu Lệ liền ngừng lại. Chỉ trước mặt một chỗ động sảnh, Ngưu Lệ nói, tốt, phía trước cái kia động sảnh, liền là thí luyện hang động ải thứ nhất, ngươi đi thử một lần đi. Nghi hoặc nhìn một chút Ngưu Lệ, Sở Hành Vân mờ mịt nói, làm sao? Ngươi không bồi ta? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi vào trung không? Mỉm cười lắc lắc đầu, Ngưu Lệ nói, thạch hồn thú, là từ thái cổ ác linh, ngưng tụ cực âm sát khí, lấy nham thạch làm thể, ngưng tụ mà thành. Cái kia thái cổ ác linh, chừng trăm tỷ tỷ năm tuổi thọ, là có trí khôn tồn tại. Nếu như Ngưu Lệ cũng theo bên người mà nói, những cái kia ác linh liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bởi vậy, nếu như Sở Hành Vân muốn nhìn thấy thạch hồn thú, liền nhất định phải một người tiến vào tòa kia động sảnh. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, thạch hồn thú là từ thái cổ ác linh ngưng tụ mà thành. Xem như có trí khôn sinh vật, thái cổ ác linh tự nhiên là bắt nạt kẻ yếu. Nếu như đối phương thực lực so bọn họ mạnh, liền sẽ không xuất hiện. Bởi vậy, toàn bộ thí luyện thông đạo, cho tới bây giờ đều là đơn hướng. Nghĩ tiến vào chỗ càng sâu, có thể nói là khó càng thêm khó. Nhất định phải chiến thắng càng ngày càng cường đại thạch hồn thú, mới có thể đi vào thí luyện hang động chỗ càng sâu. Mà muốn đi ra mà nói, lại một đường bằng phẳng. Tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì thạch hồn thú, ngăn cản ngươi rời đi con đường. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân hướng về phía Ngưu Lệ nhẹ gật đầu, sau đó cất bước hướng trước mặt động sảnh đi tới. Lại không nói Ngưu Lệ ở bên ngoài như thế nào chờ đợi. Bên này, Sở Hành Vân hai chân vừa mới bước vào động sảnh. Sau một khắc, liên tiếp răng rắc tiếng vang, tiến vào động sảnh thông đạo, cấp tốc bị số lớn nham thạch phong nhét vào. Trong lúc nhất thời, đường kính trên trăm thước động sảnh, biến thành một cái kín gió không gian. Tức không nhập khẩu, cũng không cửa ra. Nhíu mày, Sở Hành Vân hướng xung quanh quan sát. Tại Sở Hành Vân liếc nhìn, động sảnh chính giữa mặt đất, một cái bốn chân chạm đất, ngoại hình cực giống sơn dương, nhưng là quanh thân lại hoàn toàn là từ nham thạch ngưng tụ mà thành thạch hồn thú, từ dưới mặt đất thăng lên. Hống, hống, điên cuồng gào thét âm thanh bên trong, cái kia dê hình thạch hồn thú vừa mới xuất hiện, liền điên cuồng hướng về Sở Hành Vân nhào tới. Sở Hành Vân không dám thất lễ, nhất liền nhanh chóng di động. Một bên gỡ xuống trên lưng đoản cung, dương cung cài tên, một tiễn phía dưới, một mai hàng độc phù, hướng về cái kia dê hình thạch hồn thú bắn tới. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong, mũi tên gỗ chính xác xuất tại cái kia thạch hồn thú thân thể bên trên. Lấy mũi tên gỗ uy lực, tự nhiên là không thể nào bắn vào cứng rắn vô cùng, thạch hồn thú trong thân thể. Bất quá sau một khắc, theo lấy mũi tên gỗ phía trên quấn vòng quanh hàng độc phù bị kích phát, Một đạo màu xám đen sương mù, nháy mắt đem thạch hồn thú bao phủ. Bất quá rất đáng tiếc, cái này thạch hồn thú cũng không phải là huyết nhục chi khu, mà là từ thái cổ ác linh, lấy nham thạch làm thể, ngưng tụ cực âm sát khí tạo thành. Vô luận là cực âm sát khí, vẫn là nham thạch, đều là không nhìn hàng độc phù độc tố. Mặc dù kéo dài độc xuống dưới, hàng độc phù kịch độc, sớm muộn cũng sẽ đem thạch hồn thú một thân nham thạch, triệt để ăn mòn ánh sáng. Thế nhưng là cái kia cần thời gian, cũng quá mức khá dài. Không có mấy cái canh giờ thời gian, là tuyệt đối độc không chết cái này thạch hồn thú. Bởi vậy, cái này hàng độc phù, đối thạch hồn thú hoàn toàn là vô dụng. Tiện tay đem đoạn cung vác ở trên vai, Sở Hành Vân trước tiên rút ra trên lưng phù văn kiếm gỗ. Chuôi này phù văn kiếm gỗ, chính là Ngưu Lệ đưa cho hắn đốn củi dùng. Giờ này khắc này, cái này lại thành Sở Hành Vân chủ chiến binh khí. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cái kia thạch hồn thú cơ hồ miễn dịch hàng độc phù độc tố, tốc độ cực nhanh vô cùng, như chớp giật hướng Sở Hành Vân nhào tới. Đối mặt với toàn lực nhào tới được thạch hồn thú, Sở Hành Vân trong tay một kiếm nhất chấn, một cái tật phong thập tam kiếm, như chớp giật bổ tới. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang, Sở Hành Vân khổ sở phát hiện. Tại hắn toàn lực một kiếm phía dưới, cái kia thạch hồn thú không có thế nào, hắn phù văn mộc trên thân kiếm, lại nháy mắt nứt ra một đầu lỗ hổng lớn. Mặc dù thành công đỡ được một cái nhào này, nhưng là Sở Hành Vân biết rõ, lại có một kiếm, hắn phù văn kiếm gỗ, chỉ sợ cũng tan thành từng mảnh. Đối mặt với thạch hồn thú công kích, Sở Hành Vân một bên nhanh chóng di động, toàn lực né tránh, một bên nhớ lại Ngưu Lệ đối với hắn một hệ liệt bàn giao. Cái này thạch hồn thú, là cơ hồ không thể bị phá hư. Cấu thành thạch hồn thú nham thạch, độ cứng thực sự quá cao. Đừng nói là phù văn kiếm gỗ, cho dù là cốt đao, cũng khó có thể tại thạch hồn thú nham thạch thân thể bên trên, lưu lại một đạo dấu vết. Đổi là man ngưu tộc tu sĩ, đánh với những cái này cốt hồn thú, nhưng thật ra là rất đơn giản. Tới tới đi đi, dựa vào một chiêu man ngưu trùng tràng, liền đầy đủ chiến thắng cái này thạch hồn thú. Thái cổ ác linh, mặc dù có thể ngưng tụ ra thạch hồn thú, nhưng là thái cổ ác linh lực lượng, cũng là có hạn. Chỉ cần không ngừng va chạm thạch hồn thú, sẽ tiêu hao thái cổ ác linh lực lượng. Làm thái cổ ác linh linh hồn chi lực khô kiệt lúc, liền rốt cuộc khó có thể duy trì ở thạch hồn thú ngưng tụ trạng thái. Bởi vậy, muốn chiến thắng thạch hồn thú, không thể hy vọng xa vời lấy đem thạch hồn thú chém giết. Duy nhất biện pháp, kỳ thật liền là tiêu hao. Man ngưu tộc tu sĩ, chỉ cần không ngừng thi triển man ngưu trùng tràng, liền có thể rất mau đem cái này thạch hồn thú đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Về phần đao kiếm loại hình hạng nhẹ binh khí, nghĩ đánh tan hoàn toàn thạch hồn thú, cái kia quả thực là khó như lên trời. Thạch hồn thú, cơ bản không nhìn tất cả vũ khí hạng nhẹ. Man ngưu trùng tràng sao? Cười khổ lắc lắc đầu. Tại Sở Hành Vân trong mắt, man ngưu trùng tràng, thật là ngu nhất, rất đơn giản chiến kỹ. Mặc kệ ngươi muôn vàn chiêu thức, ta một đầu đụng tới, đều cho ngươi phá mất. Tức không kỹ thuật hàm lượng, cũng không trí tuệ hàm lượng, đơn giản nhàm chán cực độ. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ đến, mặc dù một chiêu này vô cùng đơn giản, nhưng lại khó có thể bài trừ. Ngươi hoặc là cũng không cần gần hắn thân, hoặc là liền khó mà tránh khỏi, bị hắn một đầu đụng bay. Vấn đề ở chỗ, man ngưu tộc chiến sĩ là tốt nhất khiên thịt hình rong binh. Xem như hàng phía trước, bọn họ là không cần quản viễn trình thâu suất. Trong thực chiến, man ngưu chiến sĩ cho tới bây giờ không nghĩ tới gần ngươi, mà là ngươi sẽ nỗ lực đột phá man ngưu chiến sĩ, lấy tổn thương đối phương xếp sau. Gần cự ly dưới, làm rất lâu chiến sĩ một đầu đụng tới được thời điểm, ngươi duy nhất lựa chọn, liền là cùng hắn đối đụng. Đụng không ra, vậy liền gây khó dễ. Đang thi triển man ngưu trùng tràng đồng thời, liền nhất định phải dùng bản thân chiến thể, không ngừng cùng thạch hồn thú cứng rắn thân thể đụng nhau. Kịch liệt đụng nhau phía dưới, hoàn toàn là tốt nhất luyện thể phương thức. Chân chính luyện thể cao thủ, nhất định là trong thực chiến, thiên trùy bách luyện đi ra. Tập trung tinh thần ải trong nhà bế quan khổ tu, là vĩnh viễn cũng không pháp trở thành chân chính luyện thể cao thủ. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi chợt cắn răng một cái. Man ngưu trùng tràng liền man ngưu trùng tràng, lúc đến bây giờ, hắn căn bản không lựa chọn. Đoản cung vô dụng, kiếm gỗ vỡ vụn. Về phần quyền cước, càng là không cách nào tổn thương cái kia thạch hồn thú. Muốn chiến thắng thạch hồn thú, tốt nhất, rất khoa học, hữu hiệu nhất tỷ số phương thức, liền là man ngưu trùng tràng. Suy tư, Sở Hành Vân làm hút một hơi, chạy nhanh ở giữa. Sở Hành Vân đột nhiên một cước bay ra, đạp ở đối diện trên vách tường. Sau một khắc, Sở Hành Vân đột nhiên điều quay đầu đến, hai đầu gối hơi cong, bả vai bên tới, hướng về theo đuôi tới thạch hồn thú, toàn lực đụng tới. Oanh két! Kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân cùng cái kia thạch hồn thú, nặng nề đối đâm vào cùng một chỗ. Hung mãnh đụng nhau phía dưới, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy một thân xương cốt, đều muốn tan thành từng mảnh. kịch liệt đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến, loại kia cảm giác, mùi vị đó, Sở Hành Vân còn là lần thứ nhất cảm nhận được. Thống khổ sao? Thống khổ cực độ. Nhưng là đang trong thống khổ cực độ, Sở Hành Vân lại thưởng thức được một loại trước nay chưa có, cực độ nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác. Kịch liệt va chạm dưới, cái kia thạch hồn thú thân thể liên tiếp lui về phía sau tam bộ, lúc này mới dừng bước lại. Bất quá rất hiển nhiên, cái kia thạch hồn thú cũng không có khuất phục. Tại hoàn toàn bị đánh tan phía trước, thạch hồn thú vĩnh viễn cũng sẽ không e ngại, vĩnh viễn cũng sẽ không lùi bước. Lui về sau tam bộ sau đó, cái kia thạch hồn thú đột nhiên bước ra bốn chân, lần nữa hướng Sở Hành Vân đụng tới. Sở Hành Vân không dám thất lễ, lập tức xoay người, tốc độ cao nhất chạy trốn lên. Vừa mới cái kia va chạm, hắn quanh thân xương cốt cũng đã lệch vị trí. Đụng nhau chỗ da thịt, cũng đã máu bầm một mảnh. Nếu như tiếp tục đụng nhau đi xuống, chỉ sợ thạch hồn thú còn không có việc gì. Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, lại trước một bước bị đánh tan. Một đường chạy vội ở giữa, Sở Hành Vân cũng không phải tại chạy trốn. Hoàn mỹ chiến thể đặc điểm lớn nhất cũng không phải phòng ngự, mà là mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng kinh khủng khôi phục năng lực. Một đường chạy ở giữa, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Hoàn mỹ chiến thể bị thương, lấy nhanh chóng tốc độ, tại khôi phục. Chỉ chạy ra vài chục bước, quanh thân đau đớn, liền như thủy triều lui xuống. Cùng lúc đó, cường đại lực lượng, lần nữa che kín toàn thân. Cảm giác quanh thân thương thế có chỗ làm dịu sau đó, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái, lần nữa đạp một cái vách động. Toàn lực ứng phó phía dưới, Sở Hành Vân lần nữa điều quay đầu đến, hướng về cái kia thạch hồn thú, phát động man ngưu trùng tràng. Ầm vang. Trầm muộn tiếng vang, cái kia thạch hồn thú lần nữa bị đụng lảo đảo một cái, liên tiếp lùi 4-5 bước, cái này mới đứng vững thân hình. Không đợi cái kia thạch hồn thú lần nữa khởi xướng trùng kích, Sở Hành Vân liền trước tiên xoay người, chân phát lao nhanh. Chờ cái kia thạch hồn thú lần nữa khôi phục lại, tốc độ cao nhất truy đuổi thời điểm. Sở Hành Vân cũng đã khôi phục không sai biệt lắm. Chạy ở giữa, Sở Hành Vân lần nữa một cái quay người va chạm, hung hãn cùng thạch hồn thú đụng nhau một cái. Nương tựa theo hoàn mỹ chiến thể cường đại sinh mệnh lực cùng kinh khủng khôi phục năng lực, Sở Hành Vân không ngừng lao nhanh, lại không ngừng nháy mắt bẻ ngược, toàn lực đụng nhau. Một cái, hai phát, ba cái, rốt cục liên tiếp đụng nhau hơn 10 đòn sau, cái kia thạch hồn thú rốt cục hư nhược lắc lư mấy lần, chán nản ngã xuống mặt đất. Rầm rầm, một trận nhẹ vang lên âm thanh bên trong, thạch hồn thú thân thể tức khắc tản mát thành đầy đất hòn đá, lại cũng không pháp bảo trì ngưng tụ trạng thái. Hồng hộc, sau một khắc, một đạo dây hình dòng khí màu xám, đột nhiên từ đống kia trong hòn đá nhảy lên đi ra, chui vào Sở Hành Vân thân thể bên trong. Báo thù hung linh sao? Không. Xác thực nói, cái này phải gọi báo thù ác linh. Bất quá, mặc kệ gọi tên là gì, chỉ cần là linh hồn loại tồn tại, đều là nhất định bị lôi chi cổ bia khắc chế. Hơn nữa còn là khắc đến chết cái chủng loại kia. Theo lấy cái này thạch hồn thú bị đánh tan, tức khắc. Hang động lối vào nham thạch cũng tức khắc đổ sập xuống tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ngưu Lệ chính một mặt lo lắng đứng ở ngoài thông đạo. Nhìn thấy Sở Hành Vân bình yên vô sự, Ngưu Lệ cái này mới nới lỏng khẩu khí. Cái này thí luyện hang động cái thứ nhất động sảnh, kỳ thật là phi thường an toàn. Man ngưu tộc 8 tuổi hài đồng, đều có thể dễ dàng quá quan. Chỉ cần có thể nhẫn nhịn được thống khổ, chỉ cần dũng cảm đi va chạm, cuối cùng có thể đánh tan đệ nhất động bên trong phòng khách thạch hồn thú, nhìn một chút Ngưu Lệ, lại nhìn một chút cái kia rơi lả tả trên đất thạch hồn thú. Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, hiện tại làm sao bây giờ? Muốn tiếp tục đi tới sao? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngưu Lệ lắc đầu nói, không cần. Ngươi chỉ cần ở chỗ này chờ khoảng một hồi, liền sẽ có tiếp theo chỉ thạch hồn thú ngưng tụ ra. Ân, nghi hoặc nhìn một chút Ngưu Lệ, Sở Hành Vân nói, ngươi không phải nói, một khi ta chiến thắng những cái này thạch hồn thú, bọn họ liền sẽ không xuất hiện sao? Lắc lắc đầu, Ngưu Lệ nói, ánh sáng chiến thắng bọn họ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ảnh hưởng thạch hồn thú phán đoán, nhưng thật ra là chiến thể đẳng cấp. Chỉ cần chiến thể đẳng cấp cao hơn bọn họ liền sẽ không xuất hiện. Mà chỉ cần là chiến thể đẳng cấp so động bên trong phòng khách thạch hồn thú thấp, bọn họ liền vĩnh viễn cũng sẽ không khuất phục. Rất nhanh, liền sẽ có mới thạch hồn thú ngưng tụ ra. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, tốt, nơi này xác thực rất thích hợp ta, ta liền lưu ở nơi này. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ngươi cũng không muốn tiếp tục lưu ở nơi này, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Được rồi. Vậy ta trước trở về, giữa trưa thời điểm, ta sẽ đưa cơm tới được. Ngưu Lệ gật đầu nói. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, ngươi nhường Ngưu cô nàng đem cơm đưa tới là được, không cần ngươi tự mình chạy. Đối mặt Sở Hành Vân, Ngưu Lệ tức không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Chỉ là mỉm cười sau, liền quay người rời đi. Đưa mắt nhìn Ngưu Lệ đi xa. Sau một khắc, Sở Hành Vân sau lưng vang lên lần nữa hòn đá di động tiếng va chạm. Quay đầu nhìn lại, cái kia rơi lả tả trên đất hòn đá lần nữa ngưng tụ, lại một con dê hình thạch hồn thú xuất hiện ở động sảnh bên trong. Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, không nghĩ đến cái này thạch hồn thú dĩ nhiên nhanh như vậy liền lần nữa ngưng tụ ra. Đến mức Sở Hành Vân vừa mới hấp thu tiên thiên âm sát còn không có kịp hấp thu, bất quá cũng được, một bên chiến đấu một bên hấp thu đi, hiệu suất như vậy mới cao nhất nha. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân ở lại đây cái thứ nhất động trong sảnh, theo lấy một cái lại một con thạch hồn thú ngưng tụ ra. Sở Hành Vân cũng một lần lại một lần thi triển man ngưu trùng tràng, theo lấy từng cái thạch hồn thú ngã xuống, Sở Hành Vân lấy được số lớn tiên thiên âm sát. Tại số lớn tiên thiên âm sát rèn luyện phía dưới, Sở Hành Vân chiến thể không ngừng bị rèn luyện. Rốt cục, một ngày kết thúc tu luyện, cứ việc Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể có được kinh khủng khôi phục năng lực, thế nhưng là cả ngày đụng nhau xuống tới, rất nhiều tích lũy tính tổn thương là rất khó nhanh chóng khôi phục. Làm Sở Hành Vân rốt cục lung lay đi ra thí luyện hang động thời điểm, toàn thân cao thấp mỗi một tấc đều đau nhường Sở Hành Vân nghiến răng nghiến lợi. Cả ngày phấn đấu dưới, Sở Hành Vân trọn vẹn đánh giết hơn 300 chỉ thạch hồn thú. Thế nhưng là cho dù như thế, hắn hoàn mỹ chiến thể lại cũng chỉ tăng lên một thành mà thôi. Dựa theo cái này tốc độ, Sở Hành Vân còn muốn rèn luyện 10 ngày mới có thể đem bản thân hoàn mỹ chiến thể để thăng làm nhị cấp chiến thể. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kết thúc cả ngày tu luyện sau, Sở Hành Vân kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới tử quán. Cả ngày huấn luyện dưới, Sở Hành Vân hết thảy thi triển hơn 3.000 thật man ngưu trùng tràng, đánh giết hơn 300 chỉ thạch hồn thú. Thông qua số lớn thực chiến, Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ cơ bản man ngưu trùng tràng rất nhiều kỹ xảo. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không có chuyên môn học qua man ngưu trùng tràng, cũng không có nhân chân chính chỉ điểm qua hắn. Nhưng là đi qua trong khoảng thời gian này, Sở Hành Vân nhìn qua 4 cái tiểu ngưu đang bảo hộ hắn thời điểm, thi triển qua rất nhiều lần man ngưu trùng tràng. Sau đó, đang cùng Ngưu Lệ cùng một chỗ ra ngoài, đi tìm kiếm ớt quỷ thời điểm, lại tận mắt nhìn qua Ngưu Lệ thi triển qua rất nhiều lần man ngưu trùng tràng. Mặc dù không có người dạy qua hắn, nhưng là dựa vào xem qua không quên bản lĩnh, vậy thật không nên quá dễ dàng, Sở Hành Vân đã đem man ngưu trùng tràng hoàn toàn đã copy xuống tới. Mặc dù man ngưu tộc trí tuệ thấp, sức sáng tạo cũng cơ hồ không có, thế nhưng là trăm tỷ tỷ năm qua, trăm tỷ tỷ man ngưu tộc tiên tổ một lòng chuyên chú vào man ngưu trùng tràng, đem hắn mài giống như một mai sáng chói kim cương đồng dạng, chiếu sáng rạng rỡ, không tì vết chút nào, không có chút nào thiếu hụt. Cho dù lấy Sở Hành Vân trí tuệ cũng rất khó làm ra bất kỳ cải tiến. Lúc đến bây giờ, cái này man ngưu trùng tràng cũng đã thật sâu sáp nhập vào man ngưu tộc trong máu thịt. Thân thể của bọn hắn chính là vì thi triển man ngưu trùng tràng mà sinh trưởng. Bọn họ xương cốt cùng cơ nhục chính là vì thích ứng man ngưu trùng tràng, bộc phát ra man ngưu trùng tràng uy lực mà ngưng tụ. Thậm chí, man ngưu trùng tràng cũng đã trở thành man ngưu tộc chủng tộc chiến kỹ. Trở thành tất cả man ngưu tộc con dân thiên phú năng lực, man ngưu trùng tràng cũng đã sáp nhập vào man ngưu tộc trong huyết mạch, trở thành truyền thừa một bộ phận. Hoàn toàn không cần nhân giáo. Mới vừa sinh ra man ngưu tộc con nghé con, thiên sinh liền biết thi triển man ngưu trùng tràng. Bởi vậy, cho dù là Sở Hành Vân, cũng rất khó đi sửa đổi cái này man ngưu trùng tràng. Sự thật chứng minh, cái này man ngưu trùng tràng có lẽ là cường hãn nhất, vĩ đại nhất công kích loại chiến kỹ. Bất quá, mặc dù man ngưu trùng tràng bản thân, tựa hồ cũng đã không có cải tiến đường sống. Nhưng là, Sở Hành Vân nhắm mắt suy nghĩ ở giữa, lại nghĩ tới một chút kỳ diệu sự vật. Khoanh chân ngồi ở giường hẹp, nhanh chóng suy tư. Thanh phong sói xuất hiện ở Sở Hành Vân trong đầu là man ngưu ngoài thôn. Lần thứ nhất lúc săn thú, gặp loại kia thanh phong sói. Mặc dù một lần kia, cái kia thanh phong sói cũng không có thể hiện ra cái gì chỗ đặc biệt, liền bị Sở Hành Vân hàng độc phù cho độc chết. Thế nhưng là về sau, Sở Hành Vân cùng Ngưu Lệ ra ngoài tìm kiếm ớt quỷ thời điểm. Nhưng ở giã ngoại, ta ngộ thanh phong lang quần. Nói bây giờ, cái kia thanh phong sói lúc ấy thể hiện ra tới tốc độ, có chút hù đến Sở Hành Vân. Một đường lao vụt ở giữa, mỗi cái thanh phong lang sau lưng đều kéo lấy thật dài, màu xanh nhạt lưu quang. Thanh phong gào thét ở giữa, mỗi cái thanh phong lang tốc độ đều nhanh như tật phong. Nguyên bản, Sở Hành Vân mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng lại không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là hiện tại, man ngưu trùng tràng bản thân, giống như một khỏa hoàn mỹ không một tì vết kim cương đồng dạng, cũng đã không có cải tiến đường sống. Bởi vậy, muốn tăng cường man ngưu trùng tràng uy lực, liền chỉ có thể từ phương diện khác tiến hành cường hóa. Toàn lực suy tư phía dưới, Sở Hành Vân trước tiên liền nhớ tới thanh phong sói. Rất hiển nhiên, những cái kia thanh phong sói sở dĩ chạy nhanh như vậy, là bởi vì bọn hắn mượn gió lực lượng. Thế nhưng là, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, rõ ràng không có gió lực lượng. Liền Sở Hành Vân thần hành phù, đều không cách nào thi triển. Tất cả ly thể năng lượng, đều sẽ bị hỗn độn chi khí, cùng cực âm sát khí thôn phệ, ăn mòn. Nhanh chóng suy tư, Sở Hành Vân rất nhanh liền nghĩ thông suốt trong đó đến tột cùng. Xác thực, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, là không có phong hệ nguyên tố. Trong không khí tràn ngập, ngoại trừ hỗn độn khí lưu bên ngoài, liền chỉ có đại địa chỗ sâu phát ra cực âm sát khí. Lấy thần hành phù làm thí dụ, bởi vì trong không khí cũng không có phong nguyên tố, cho nên căn bản không gió có thể tụ, bởi vậy cũng liền không cách nào phóng thích. Nhưng là, nếu như trong thân thể, bản thân liền có được phong hệ nguyên tố mà nói, vậy liền một cái khác nói. Mặc dù phong hệ nguyên tố một khi ngoại phóng, liền sẽ lập tức bị hỗn độn khí lưu thôn phệ, bị cực âm sát khí ăn mòn. Nhưng là không nên quên, tại phong nguyên tố phun phát ra đi thời điểm, coi như vừa mới ly thể liền bị thôn phệ, liền bị ăn mòn. Nhưng là rất nhiều thời điểm, cũng không nhất định cần đem năng lượng ngoại phóng, mới có thể bộc phát ra uy lực đến. Tại tật phong lực lượng phun ra quá trình bên trong, là sẽ sinh ra to lớn lực đẩy. Bây giờ nghĩ lại, cái kia thanh phong lang tốc độ, sở dĩ nhanh như vậy, kỳ thật liền là phun phát ra trong thân thể tật phong lực lượng. Những cái kia thanh phong sói sau lưng kéo lấy thanh sắc lưu quang, kỳ thật liền là phun ra tật phong lực lượng. Mặc dù những cái kia tật phong lực lượng một khi phun phát ra, lập tức cũng sẽ bị hỗn độn khí lưu thôn phệ, bị cực âm sát khí ăn mòn. Nhưng là sớm ở những cái này tật phong lực lượng bị thôn phệ, bị ăn mòn trước đó, đã vì thanh phong sói, cung cấp to lớn lực đẩy. Chính là ở cái này tật phong lực thôi thúc dưới, những cái kia thanh phong lang tốc độ, mới như vậy mau lẹ. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân khóe miệng nhếch lên một vòng minh ngộ nụ cười. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không phải phong hệ tu sĩ, trong thân thể cũng không có phong chi lực. Thế nhưng là không nên quên, Sở Hành Vân trung phủ, thế nhưng là có phong chi cổ bia chấn áp. Mà cái kia phong chi cổ bia, lại hàm chứa vô lượng tật phong lực lượng. Phong chi cổ bia bên trong năng lượng, là vô cùng vô tận, vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt. Về phần phong chi cổ bia, thúc phát ra tật phong lực cường độ cùng uy lực, thì hoàn toàn quyết định bởi đối tu sĩ bản thân tinh thần lực. Tu sĩ tinh thần lực càng mạnh, thì thúc phát ra phong chi lực liền càng lớn. Lấy Sở Hành Vân đạt đến 400 chí lực, hắn tinh thần tiềm lực tuyệt đối là không gì sánh kịp. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân tinh thần lực cũng đã tăng lên tới 300. Chỉ riêng Sở Hành Vân tận mắt thấy qua nhân mà nói. Ngoại trừ Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân quá mức cường hoành, Sở Hành Vân nhìn không thấu bên ngoài. Sở Hành Vân tinh thần lực đủ để nghiền ép hắn gặp qua, tất cả tu sĩ. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là bởi vì Sở Hành Vân tận mắt thấy qua cao thủ, còn thực sự quá ít. Tối thiểu nhất, tinh thần tiên môn cái kia 3.000 cái tổ cảnh cao thủ, Sở Hành Vân kỳ thật một cái không có thấy. Bất quá mặc kệ nói thế nào, siêu cao trí lực, cùng siêu cao tinh thần lực, chính là Sở Hành Vân đặc điểm lớn nhất. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân cũng không phải phong hệ tu sĩ, nhưng là nương tựa theo mạnh mẽ tinh thần lực cùng phong chi cổ bia, Sở Hành Vân lại như cũ có thể thúc phát ra kinh khủng tật phong lực lượng. Cho dù cùng những cái kia phong hệ tu sĩ so, cũng tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Nhanh chóng suy tư, Sở Hành Vân không khỏi lộ ra một tia ý cười. Rất hiển nhiên, dùng mạnh mẽ tinh thần lực, thúc giục phong chi cổ bia, bộc phát ra tật phong lực lượng, lấy thôi động man ngưu trùng tràng. Cái này phương pháp, là tuyệt đối có thể được. Man ngưu trùng tràng, là thuần lực lượng hình chiến kỹ, tốc độ cũng không nhanh. Man ngưu trùng tràng, liền là lại cận thân trạng thái dưới. Đơn thuần dựa vào ngang ngược lực lượng, đem đối thủ đụng bay ra ngoài. Bởi vậy, man ngưu trùng tràng càng thích hợp phòng thủ phản kích, mà không thích hợp chủ động tiến công. Nói đơn giản, man ngưu trùng tràng, xác thực thực thế đại lực nặng, nhưng là tốc độ không đủ nhanh. Nếu như đối phương đủ cẩn thận, thủy chung bảo trì khoảng cách mà nói, man ngưu trùng tràng là rất khó phát động. Cho dù phát động, khả năng cũng đuổi không kịp đối phương bước chân, căn bản không cách nào tổn thương đối phương. Hiện tại, nếu như Sở Hành Vân ý nghĩ thật có thể thực hiện. Như vậy, tại man ngưu trùng tràng đơn thuần truy cầu lực lượng trên cơ sở, lại có được không gì sánh kịp tốc độ, cái kia kết quả khả năng liền quá kinh khủng. Man ngưu trùng tràng là đơn thuần lực lượng hình va chạm chiến kỹ, cũng là tất cả va chạm loại trong kỹ thuật đánh nhau, lực trùng kích lớn nhất. Thế nhưng là, nếu như tại nắm giữ to lớn nhất lực trùng kích đồng thời, lại điên cuồng tăng lên tốc độ, cái kia, đồng thời gồm cả tốc độ cùng lực lượng va chạm loại chiến kỹ, kia sẽ khủng bố đến mức nào đây? Minh Tư khổ tưởng, cả đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân cũng không có tiến đến thí luyện hang động, mà là một mình một người, hướng cửa thôn đi đến. Đi ra cửa thôn, Sở Hành Vân đầu tiên là mở rộng một cái thân thể, hoạt động một chút gân cốt. Sau đó, Sở Hành Vân yên lặng ngưng tụ lại tinh thần lực, thúc giục trung phủ bên trong phong chi cổ bia. Cái gọi là trung phủ, chỉ kỳ thật liền là thiên trung huyệt, hắn vị trí chính nằm ở nhân loại chỗ ngực. Thiên trung huyệt, kỳ thật liền là lại hai phiến lá phổi trung gian bộ vị, chủ quản là trong thân thể phong hệ năng lượng. Giờ phút này, phong chi cổ bia, chính trấn thủ tại thiên trung huyệt, cũng chính là trung phủ. Tại Sở Hành Vân dưới sự thúc giục, toàn bộ phong chi cổ bia, tức khắc kim quang đại tố, bộc phát ra tàn phá bừa bãi phong bạo. Chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân thiên trung huyệt liền bị kim sắc phong bạo sở tràn ngập. Bất quá, mặc dù tại Sở Hành Vân kinh khủng tinh thần lực thôi thúc dưới, phong chi cổ bia bộc phát ra kinh khủng phong bạo chi lực, nhưng là muốn lợi dụng được những cái này phong bạo chi lực lại chẳng phải dễ dàng. Đổi là không thông tu luyện tiểu bạch, có lẽ sẽ cảm thấy có thể cho tật phong lực lượng từ trong lỗ chân lông phun ra ngoài, lấy đẩy chuyển động thân thể. Thế nhưng là không có thông đạo, muốn cho bạo phong chi lực từ lỗ chân lông phun ra ngoài, cũng nên thành lập một đầu từ đáo phủ thông hướng lỗ chân lông năng lượng thông đạo đi. Không có thông đạo, lại cưỡng ép thúc giục mà nói, chẳng phải là liền huyết đều phun đi ra. Cũng có nhân sẽ nhớ, cái kia trực tiếp từ huyệt vị bên trong phun ra ngoài, chẳng phải có thể sao? Thế nhưng là vẫn là cái kia cái vấn đề. Thông đạo. Từ đó phủ xuất phát, phong bạo chi lực muốn theo uốn lượn kéo dài kinh mạch, một đường tiến lên, sau đó mới có thể đến huyệt vị. Lại không nói những cái kia huyệt vị có thể hay không phun ra gió bão đến. Coi như có thể, đi nhỏ như vậy, dài như vậy thông đạo sau, sức gió cũng còn thừa không có mấy. Bất quá cũng may, tất cả những thứ này là không làm khó được Sở Hành Vân. Đối với người thể, nhất là đối với bản thân thân thể, Sở Hành Vân có thể nói rõ như lòng bàn tay. Muốn mượn nhờ cái này bạo phong chi lực, kỳ thật là phi thường đơn giản. Cỗ này hoàn mỹ chiến thể, mặc dù là từ tức những bản nguyên, cùng thủy chi bản nguyên luyện chế mà thành. Thế nhưng là trên kết cấu, lại là hoàn toàn mô phỏng nhân loại thân thể, đắp nặn mà thành. Mà thân thể con người kết cấu, lại là vô cùng xảo diệu. Tại thân thể con người mặt sau, cũng chính là lưng phía trên, có một đôi huyệt vị, tên là phong môn huyệt. Cái huyệt vị này, nằm ở xương bả vai bên trong, cột sống hai bên, tả hữu các có một cái. Phong môn nhân, gió xuất ra vào cánh cửa cũng. Gió huyễn đau đầu, bắt đầu bất lợi, lúc hắt hơi, thanh nước mắt tự ra, gió môn chủ chi. Vì phong tà ra vào môn hộ, chủ trị gió tật, nên tên là phong môn. Phong môn nhà vị trí, vô cùng kỳ lạ, vừa vặn vị cùng vai cõng. Cột sống hai bên là nhân thể có thể nhất nhận lực chỗ. Hơn nữa, tả hữu hai cái phong môn huyệt đều trực tiếp kết nối tại trung phủ phía trên. Hơn nữa, thông hướng phong môn huyệt kinh mạch, tức ngắn lại rộng rãi. Một khi mở ra phong môn huyệt, trung phủ bên trong bạo phong chi lực liền sẽ nháy mắt phun ra. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân tập trung lên tinh thần lực, sau đó nháy mắt mở ra sau lưng một đôi phong môn huyệt. Phần phật. Sau một khắc, một tiếng gào thét âm thanh bên trong. Hai đạo kim sắc, cánh giống như kim sắc lưu quang, từ Sở Hành Vân sau lưng phong môn trong huyệt phát ra. Kịch liệt phong bạo chi lực thôi thúc dưới, Sở Hành Vân thân thể, tức khắc không tự chủ được, hướng phía trước bay đi. Ẩm, ẩm vang. Sau một khắc, tại kim sắc phong bạo chi lực thôi thúc dưới, Sở Hành Vân một đầu đụng vào cửa thôn hai bên đường một khỏa cổ thụ phía trên. Kịch liệt va chạm dưới, Sở Hành Vân không khỏi mắt nổi đom đóm. Cũng may. Sở Hành Vân cũng đã nắm giữ nhất cấp chiến thể, dạng này va chạm, cũng đã không cách nào xúc phạm tới hắn. Cho dù quanh thân xương cốt cùng cơ nhục, hơi có làm tổn thương. Nhưng là tại Sở Hành Vân kinh khủng kia sức khôi phục dưới, cũng rất nhanh liền có thể khôi phục. Từ mặt đất bò lên, Sở Hành Vân không khỏi thầm kêu may mắn. Để cho an toàn, Sở Hành Vân chỉ mặc dù mở ra một đôi phong môn huyệt, nhưng lại là mở một lần tức ải. Bởi vậy, mặc dù thân thể bị đẩy đụng vào trên cây, nhưng là cái kia phong bạo chi lực lại là vừa phát lại thu, cũng không có tiếp tục phun trào. Cảm thụ được phần lưng, cái kia bỏng phong môn huyệt, Sở Hành Vân biết rõ. Lấy hoàn mỹ chiến thể bây giờ cường độ, còn không đủ để trèo chống hắn, thời gian dài mở ra phong môn huyệt, bộc phát ra phong bạo chi lực. Bất quá, nương tựa theo hoàn mỹ chiến thể, kinh khủng kia khôi phục năng lực. Điểm phun thức bộc phát, vẫn là không thành bất cứ vấn đề gì. Cảm thụ được phần lưng hai bên phong môn huyệt chỗ thiêu đốt dần dần lắng lại, Sở Hành Vân xoay người, hướng bên cạnh trong rừng đi tới. Một đường tiến lên, Sở Hành Vân đã tới một chỗ trong rừng đất trống. Cái gọi là, ngồi mài đao cũng không là mất kỹ thuật đốn củi. Chuyên tâm rút ra một chút thời gian, cải tiến một cái man ngưu trùng tràng, đối Sở Hành Vân tới nói, là rất có cần thiết. Ánh sáng hữu lực lượng man ngưu trùng tràng, đã là vô cùng kinh khủng. Nếu như tại lực lượng trên cơ sở, lại nắm giữ kinh khủng tốc độ, uy lực của nó tự nhiên là càng khủng bố hơn. Trong rừng đất trống, Sở Hành Vân nhắm ngay một khỏa chọc trời cổ thụ. Sau một khắc, Sở Hành Vân làm hút một hơi, sau đó nháy mắt phát động Man Ngưu Trùng Tràng. Ngay ở Sở Hành Vân sắp bạo nhảy lên mà ra, phát động Man Ngưu Trùng Tràng đồng thời. Tâm niệm khẽ động ở giữa, sau lưng một đôi phong môn huyệt, nháy mắt mở ra, vô tận bạo phong chi lực, phun ra. Hồng hộc, ẩm vang. Phóng tầm mắt nhìn lại, Sở Hành Vân kéo lấy kim sắc lưu quang, gào thét lên đụng vào khỏa này cổ thụ phía trên. Mặc dù, Sở Hành Vân cái này toàn lực va chạm, cũng không có đối cổ thụ tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Thế nhưng là một cái đụng này phía dưới, cái kia cổ thụ nhưng vẫn là kịch liệt run lên, cành lay động lên. Không được, không được. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân biết rõ, mới vừa va chạm, gió bão phun trào, cũng không có cùng Man Ngưu Trùng Tràng lực lượng hợp hai làm một. Bạo phong chi lực, cùng va chạm lực lượng, cũng không có ngưng tụ thành một cỗ lực lượng. Bởi vậy, một cái đụng này lực lượng, thậm chí còn không bằng đơn thuần Man Ngưu Trùng Tràng đây. Phải biết, tại trong thực chiến, 1+1 nhất định tương đương với 2. Nếu như lực lượng không có ngưng tụ thành một cỗ, mà là hai bên xung đột, như vậy 1+1, có thể nhỏ đối nhất. Mà một khi Sở Hành Vân thành công đem bạo phong chi lực, cùng va chạm lực lượng hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, vậy liền không phải nhất thêm nhất đẳng đối hai vấn đề. Tức có tốc độ, lại có lực lượng, sở bộc phát ra uy lực, là tăng lên gấp bội. Thực sự đi đến đăng phong tạo cực trạng thái, thậm chí có thể thực hiện nhất thêm to lớn đối tam. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Một thất cường tráng chiến mã, cũng là có thể thi triển trùng tràng chiến kỹ. Thế nhưng là vận tốc tam 10 cây số chiến mã, bùng nổ lực trùng kích. Cùng vận tốc 300 cây số chiến mã, sở bộc phát ra lực trùng kích, là hoàn toàn không giống. Chiến mã đều là cái kia con chiến mã, sở sử dụng chiến kỹ, cũng đều là giống nhau. Thế nhưng là theo lấy tốc độ gia tăng, uy lực của nó, cũng là lấy cấp số nhân gia tăng. Tiếp xuống cả ngày, Sở Hành Vân cũng là không có đi. Tập trung tinh thần, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác phía dưới. Sở Hành Vân một lần lại một lần thi triển Man Ngưu Trùng Tràng, cùng bạo phong chi lực. Không ngừng qua khảo nghiệm, hai cỗ lực lượng, thời gian dần trôi qua dung hợp thành một cỗ. Đổi là những người khác, nhất định sẽ lựa chọn đi thí luyện hang động, một bên chiến đấu, một bên huấn luyện. Nhưng, làm như vậy, cơ bản đều là đồ ngốc, là ngu ngốc. Phải biết, cái gọi là xem qua không nhìn, cái kia đối Sở Hành Vân tới nói, thực sự quá đơn giản. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, chỉ cần hắn thành công làm được qua một lần, liền sẽ nháy mắt nhớ kỹ loại kia cảm giác, sau đó tiếp xuống, mỗi một thật đều có thể làm được. Thí luyện trong động huyệt, thực chiến trạng thái dưới, muốn không phân thần, đó là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có ở nơi này không người trong rừng đất trống, mới có thể không nhận bất kỳ quấy rầy nào, tâm vô bằng vụ đi tìm tòi. Một lần lại một lần thi triển bạo phong chi lực, cùng Man Ngưu Trùng Tràng. Không ngừng lục loại bạo phong chi lực bộc phát thời gian, cùng với Man Ngưu Trùng Tràng ở giữa hợp lực. Khi màn đêm dần dần phủ xuống thời điểm, Sở Hành Vân rốt cục vừa lòng thỏa ý ngừng lại. Dòng dã một cái ban ngày thời gian. Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Dòng dã 6 canh giờ thời gian bên trong, Sở Hành Vân thi triển ngàn vạn lần bạo phong chi lực, cùng Man Ngưu Trùng Tràng. Tại Sở Hành Vân không ngừng tìm tòi cùng tổng kết phía dưới, rốt cục, Sở Hành Vân tìm được tốt nhất kết hợp điểm. Một ngày thời gian, ngàn vạn lần chắc thí phía dưới. Sở Hành Vân một ngày thu hoạch, liền cũng đã thắng được đại đa số người cả đời thu hoạch. Làm Sở Hành Vân rốt cục vừa lòng thỏa ý xoay người, hướng Man Ngưu thôn tiến đến thời điểm. Hắn đã đem bạo phong chi lực cùng Man Ngưu Trùng Tràng trải qua hoàn mỹ kết hợp ở cùng một chỗ. Bạo phong chi lực cùng Man Ngưu Trùng Tràng hoàn mỹ kết hợp phía dưới, bộc phát ra lực trùng kích gấp 3 lần đối đơn thuần Man Ngưu Trùng Tràng. Nói cách khác, Sở Hành Vân hao phí một ngày thời gian, liền thực hiện nhất thêm nhất đẳng đối tam. Đối với Sở Hành Vân tới nói, mặc dù cái này vẫn như cũ không phải cực hạn, vẫn như cũ còn có tiến bộ chỗ trống cùng không gian. Nhưng, ở cái này trên cơ sở, lại nghĩ tiến bộ một phân một hào, đều khó như lên trời. Không đi qua trăm ngàn năm khổ tu, rất khó thực hiện bay vọt về chất. Sở Hành Vân là một cái người chủ nghĩa hoàn mỹ, điểm ấy không giả. Nhưng là Sở Hành Vân nhưng lại không phải một cái ép buộc chứng người bệnh. Đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn chỉ cần đem bạo phong chi lực, cùng Man Ngưu lực lượng, kết hợp đến chín thành trở lên, liền đã thỏa mãn. Xuống chút nữa, mặc dù còn có một chút tăng lên không gian, nhưng Sở Hành Vân lại sẽ không đi truy cầu. Đừng nhìn Sở Hành Vân chỉ tốn một ngày thời gian, liền tăng lên đến bây giờ cảnh giới. Thế nhưng là tiếp tục, mỗi tăng lên một tia, chỉ sợ đều cần mấy ngày, thậm chí mấy tháng, mấy năm thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.